Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, phần 204. Hai gã ngoại phái phóng viên theo bản năng trốn đến Thẩm Dục tầm mắt góc chết liền bắt đầu chụp lén. Chụp ảnh kỹ thuật đặc biệt hảo, vị kia phóng viên còn điều chỉnh một chút quay chụp góc độ. Chọn dùng hoàng hôn làm tự nhiên lự kính, dùng trong hoa viên nở rộ cỏ cây phồn hoa vì phụ trợ. Đem Thẩm Dục tinh mỹ mỹ mạo nhuộm đẫm đặc biệt xinh đẹp. Quan trọng nhất chính là đem Thẩm Dục chụp trong trắng lộ hồng. Khí sắc đặc biệt hào. Mặt khác một người phóng viên tắc trộm mở ra camera, chụp một đoạn Thẩm Dục hành tẩu như thường video. Trong video Thẩm Tiểu Vương tử nhảy nhót vừa nói vừa cười. Một chút cũng nhìn không ra là vừa rồi đã trải qua tai nạn xe cộ người. Hai danh phi tấn võng ngoại phái phóng viên cảm thấy có chút không đúng. Lập tức liền bắt đầu âm mưu loạn, nếu không nói cao tài sinh học tập năng lực chính là cường đâu. Hai gã ngoại phái phóng viên ở phi tấn võng tổng bộ thời điểm. Vẫn là chung quy chung củ tuyên truyền bộ công nhân, cùng với chạy tin tức phỏng vấn phóng viên, tới rồi Hong Kong mấy tháng. Cùng những cái đó bát quái paparazzi học cái gì miêu nói cẩu nói đều đã biết. Thế nhưng trộm nghe được Thẩm Dục chủ trị bác sĩ văn phòng. Còn mua được bệnh viện hộ sĩ trộm lấy ra Thẩm Dục ca bệnh. Kết quả vừa thấy, nhà cái gọi là ra tai nạn xe cộ bị thương thế nhưng chính là bị kinh hách. Duy nhất miệng vết thương thế nhưng là lòng bàn tay chảy ra. Nghe nói là xe lại đây thời điểm đã chịu kinh hách. Một không cẩn thận ngã trên mặt đất, lòng bàn tay liền ma phá. Ta đi con mẹ nó, đây là giả tai nạn xe cộ đi. Hai gã ngoại phái phóng viên hai mặt nhìn nhau, đặc biệt phóng viên đem Thẩm Dục ca bệnh chiếu xuống dưới. Sau đó ở trước tiên phát đến phi tấn trên mạng, phi tấn võng lý niệm chính là tức thời thông tin, tức làm đông đảo võng hữu có thể ở trước tiên chia sẻ đến nhanh nhất mới mẻ nhất tin tức. Chẳng hạn như, chính là võng hữu buổi chiều nhìn đến Khương trợ lý thượng truyền video. Lòng đầy căm phẫn trợ giúp đào mộ lên án công khai Thẩm gia huynh muội. Hai cái giờ không đến Thẩm Dục ra tai nạn xe cộ tin tức liền lại lần nữa truyền tới trên mạng. Vì thế bị mắng thảm Thẩm Dục phen não tàn nhóm rốt cuộc có thể nhảy nhót ra tới đổi trắng thay đen. Kiệt lực tẩy trắng nhà bọn họ tiểu vương tử, nhưng mà lại là gần hai cái giờ không đến. Thẩm Dục ở bệnh viện cùng người trò chuyện với nhau thật vui, ảnh chụp cùng video liền lại lần nữa. Bị phi tấn giải trí phóng viên phát đến trên mạng, hơn nữa chi kỷ phụ thượng Thẩm Dục ca bệnh. Hai gã phi tấn võng phóng viên biết rõ tiêu đề đảng tinh túy. Điền tiêu đề thời điểm còn xem náo nhiệt không chê chuyện này đại riêng tiêu thượng chịu đủ kinh. Hách bốn cái chữ to, cùng sử dụng thể chữ đậm nét thêm thô. Phối hợp mặt sau Thẩm Dục ca bệnh dùng ăn, kia thật đúng là hàng thật giá thật chịu đủ kinh hách. Bệnh viện đều cấp ra giám định, một chút tật xấu đều không có. Mấu chốt người bò cạp thích thích một cái tai nạn xe cộ tin tức. Phen não tàn nơi nơi nhảy nhót hận không thể ngạnh ấn đào mộ người nhà đầu nói nhân ra là giết. Người dùng tay, kết quả chữa bệnh giám định ra tới người nhà chính là một chịu đủ kinh hách. Toàn thân lớn nhất miệng vết thương thế nhưng là lòng bàn tay chảy ra. Lại còn có không phải nhân ra xe chủ đâm, là chính ngươi sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất không ngồi ổn sát ra tới. Nói câu không dễ nghe, ăn vạ đều càng chuyên nghiệp điểm đi. Hai ngoại phái phóng viên thạch truy bằng chứng lại lần nữa thượng truyền tới phi tấn võng thời điểm. Sở hữu võng hữu chỉ cảm thấy bạch bạch bạch. Lại lần nữa cảm nhận được bị xoay ngược lại chi phối sợ hãi. Bất quá lúc này đây, các võng hữu là phẫn nộ tột đỉnh, tuy nói ăn đào mộ dưa, bọn họ thường xuyên đều có thể cảm nhận được chỉ số thông minh bị người chiếm lĩnh cao điểm. Thậm chí một không cẩn thận liền phải bị người mang tiết tấu. Sau đó bị đào mộ các loại xoay ngược lại và mặt bạch bạch bạch. Mặt tuy rằng bị đánh sưng lên. Nhưng bọn hắn đều là một bên đau một bên sảng, bởi vì đã thói quen đào mộ kịch bản, thậm chí ở ăn dưa thời điểm còn thực chờ mong xoay ngược lại. Chờ mong bị vả mặt, đặc biệt run mơ siêu nhưng là Thẩm Dục liền không giống nhau. cùng đào mộ cho tới nay bày ra ra tới lòng dạ thâm trầm cao chỉ số thông minh bất đồng. Này đó các võng hữu ở đối mặt thẩm dục thời điểm. Trong tiềm thức đó là cảm thấy chính mình chỉ số thông minh nhất định là chiếm lĩnh cao điểm money. Đặc biệt là ở cung thẩm dục phen não tàn bẻ xả đạo lý thời điểm. Bọn họ đều đã thói quen phen não tàn lặp đi lặp lại cùng nghìn bài một điệu. Cho nên trong lòng đều là có cảm giác về sự ưu việt. Mặc dù là không có thể cãi nhau phen não tàn, cũng có thể an ủi chính mình không có cách nào đánh thức giả bộ ngủ người. Kết quả hiện tại thẩm dục cũng làm ra nhất chiêu xoay ngược lại vào mặt. Hơn nữa vẫn là chế tạo ra tai nạn xe cộ mang tiết tấu. Dẫn đường võng hữu chỉ trích đào mộ người nhà quá hùng hổ dọa người loại này diễn tinh hình thức. Xoay ngược lại, võng hữu tức khắc cảm thấy chịu không nổi. Đặc biệt là phía trước chân tình thật cảm thấy thẩm dục tuy rằng ở làm người xử thế phương diện. Lệnh người lên án, nhưng tuyệt đối là tính cách đơn thuần thiện lương nghe lời kia một đám người qua đường. Lập tức cảm thấy thẩm dục hình tượng sụp đổ, đối với này đó mụ mụ phấn tới nói. Bọn họ không để bụng thẩm dục có phải hay không thông minh, có phải hay không có năng lực, có phải hay không bát diện linh lung tích thủy bất lậu. Thậm chí không để bụng thẩm dục hay không chuyên nghiệp, liền tính trên mạng đều mắng thẩm dục lạm dụng thế thân ăn không hết khổ. Bọn họ vẫn cứ cảm thấy thẩm dục là cái tiểu vương tử. Tiểu vương tử có vương tử bệnh cũng là bình thường sự. Bọn họ có thể tiếp thu vương tử xuẩn vương tử bồn. Nhưng không ai có thể tiếp thu bọn họ cảm nhận chung tiểu vương tử không chỉ có lại xuẩn lại bồn. Còn ác độc diễn tinh. Này quả thực chính là ở tiêu phí thiện lương. Mẹ sùng tâm tức khắc nát đầy đất. Đương nhiên vẫn là lại một bộ phận não tàn phen trung thành vẫn duy trì ta không nghe ta không tin. Nguyên tắc, kiên trì cho rằng này trong đó nhất định là có duyên cớ. Thẩm dục tuyệt đối không phải cái loại này lại xuẩn có độc con người xấu. Càng không tin thẩm dục là cố ý nháo ra giả tai nạn xe cộ trận này trò khôi hài. Chính là vì tránh né trách nhiệm money thậm chí còn có phen não tàn âm mưu luận cảm thấy này nhất. Định là phi tấn giải trí làm ra tới giả tin tức. Rốt cuộc đào mộ là phi tấn võng người sáng lập, cũng là phi tấn giải trí đại lão bản. Đại lão bản lâm vào gièm pha, chân chó nhóm tự nhiên nếu muốn biện pháp thế chủ tử phân ưu giải nạn. Cho nên này hết thảy nhất định đều là phi tấn giải trí phóng viên cố ý hướng thẩm dục trên đầu bát. Nước bẩn, phi tấn trên mạng truyền tin tức không nhất định là có hình có chân tướng. Cũng có thể là xem hình nói chuyện. Bất quá loại này hấp hối dẫy dụa phản bác, theo hai gã phóng viên lại tìm được thẩm dục chủ trị y sư. Còn có người gây họa làm phỏng vấn sau, cũng không đứng được chân. Đương nhiên bất luận ăn dưa các võng hữu như thế nào đối đãi chuyện này. Còn ở vào lốc xoáy trung tâm đào mộ là không biết. Cùng ngày xuất diễn chụp xong lúc sau, đào mộ mang theo Lệ Khiếu Hằng cùng vài vị người nhà trở lại khách sạn. Ấp à ấp úng giải thích một chút thẩm dục quang hoàn vai chính còn có cốt truyện quang hoàn tồn tại. Đương nhiên, vì không bại lộ chính mình trọng sinh bí mật, đào mộ thật tốt như vậy cụ thể. Chỉ là đề cập thẩm dục người này vận khí thực hảo. Mỗi lần gặp được sự tình tổng có thể gặp giữ hóa lành. Hơn nữa mỗi khi cùng người tiếp xúc thời gian dài, tổng hội ảnh hưởng đến bên người người không thể hiểu được thích thượng hắn. Hoặc là càng thêm chán ghét hắn, không ngừng làm ra thấp chỉ số thông minh sự tình. Quan trọng nhất chính là chán ghét hắn nhằm vào người của hắn. Liền tính hành sự có đạo lý. Cuối cùng cũng sẽ không thể hiểu được biến thành không có lý người. Cũng lấy chính mình cùng ảnh đế Nghiêm Thịnh nêu ví dụ. Ý đồ thuyết phục người nhà đây là thật sự, mà không phải hắn miên man suy nghĩ. Lệ Khiếu Hằng còn nhớ rõ đào mộ vừa mới đi vào Hong Kong khi. Có đoạn thời gian xác thật thực không thích hợp, lại còn có túm hắn nơi nơi cầu thần bái Phật, đến bây giờ đều ở sao chép kinh Phật cùng đạo gia chân ngôn. Thậm chí còn mang theo hắn ảnh chụp chư tà, lại liên hệ lần này, Lưu Diệu, Mạnh Tề cung tống lão gia tử chỉ trích thẩm dục không thiện lương. Kết quả thẩm dục liền khóc lóc chạy ra đi ra tai nạn xe cộ. quả nhiên ý kiến và thái độ của công chúng xoay ngược lại. Lưu Diệu ba người thành không lý cái kia, ta thử quá rất nhiều lần, ta không nhằm vào hắn thời điểm còn hảo một chút, mỗi lần nhằm vào hắn, đặc biệt là dỗi đến hắn ở vào hạ phong thời điểm. Tổng hội không thể hiểu được phát sinh một ít đối hắn có lợi sự tình. Cuối cùng liền tính ta có đạo lý, cũng sẽ biến thành hùng hổ dọa người càn quấy kia một cái, Đào Mộ nói tới đây. Không khỏi nghĩ đến đời trước đủ loại tao ngộ, hơi có chút hứng thú dã rời. Ta chính mình nhưng thật ra không sao cả, dù sao cũng thói quen, chỉ là hy vọng các ngươi về sau đừng lại phản ứng hắn. Ta không hy vọng các ngươi bởi vì ta sự, cũng bị loại này vận đen quấn lên, Đào Mộ nói ngôn chi chuẩn xác. Phối hợp phía trước phát sinh sự tình, chợt nghe đi lên, xác thật có như vậy một chút đạo lý, bất quá Lưu Diệu lại không cho là đúng. Nào có ngươi nói như vậy mơ hồ, thị phi hắc bạch, luôn là muốn giảng đạo lý, cũng không phải là ai yêu ai có lý, cho dù có người tin tưởng ai yêu ai có lý. Kia cũng là ngụy biện, này hào người ngươi liền không cần phản ứng bọn họ, chính mình đầu óc đều sách không rõ, còn tưởng thế người khác đoạn kiện tụng, hắn lớn lên đầu sao? A Diệu nói không sai, Mạnh Tề cũng gật đầu phụ họa Lưu Diệu nói. Chúng ta làm việc, chỉ cầu không thẹn với tâm ân ni không chủ động khi dễ người khác, cũng không thể làm người khi dễ, Thẩm Dục nếu dám khuyến khích hắn tỉ mắng ngươi. Chúng ta liền dám mắng trở về, đừng nói hắn bởi vì cái này khóc lóc chạy ra đi ra tai nạn xe cộ. Liền tính hắn bị đâm chết, phụ pháp luật trách nhiệm cũng là người gây họa, này còn phải nhìn xem Thẩm Dục lúc ấy có hay không tuân thủ giao thông quy tắc. Có phải hay không không thấy được xe chính mình lao ra đi? Chẳng lẽ liền vì hắn tâm lý yếu ớt nghe không được người khác cùng hắn giảng đạo lý? Chúng ta liền phải chịu ủy khuất, chịu đựng hắn tỉ tỉ như vậy mắng chửi người. Trên đời này cũng không đạo lý này, còn không phải sao? Tống lão gia tử hừ một tiếng. Liền tính là hoàng đế lão nhân, ngồi kim loan điện thượng còn có ngự sử mắng hắn. Chẳng lẽ cái này Thẩm Dục liền so hoàng đế còn cao quý? Liền hứa hắn lén lút chơi tâm cơ làm sự tình, không được chúng ta giảng đạo lý. Trên mạng những cái đó ngôn luận ta cũng nhìn, có người thị phi chẳng phân biệt không nói đạo lý, loại người này ngươi cũng đừng phản ứng hắn, đừng nói chuyện không eo đau, kia nói tướng thanh chính là nói như thế nào, chạm vào loại người này ngươi đến cách hắn xa một chút, đừng ngày nào đó trời mưa sét đánh phách hắn trên người, lại liên lụy đến chính ngươi vóc lại cau mày xem Đào Mộ. Ngươi cũng đừng như vậy rong rong dài dài nhão nhão dính dính. Ta nhớ rõ ngươi từ trước rất lưu loát một hài tử. Như thế nào hiện tại học như vậy lo trước lo sau. Người khác mắng cũng không dám cãi lại, còn muốn suy xét người khác có phải hay không cao hứng. Ta như thế nào không biết ngươi còn có này hàm dưỡng. Không tồi, Lưu Diệu gật đầu phụ họa. Một chút cũng không nghĩ ta dưỡng ra tới thằng nhãi con, Lưu Diệu trước sau cho rằng. Đụng tới đầu óc sách không rõ dám chủ động trêu chọc bọn họ. Vậy đến chính diện ngạnh cương, hung hăng dỗi trở về, làm đối diện biết cái gì kêu ngạnh cha tử, hắn mới có thể thu liễm điểm nhi, bằng không hắn tổng cho rằng ngươi dễ khi dễ, liền sẽ ba ngày hai đầu tới trêu chọc ngươi, ngươi chính là đối cái kia Thẩm Dục quá rộng dung. Nếu là giống đối phó Diêu gia như vậy đối phó hắn. Tiểu tử này sớm héo, khác không nói, ít nhất gặp ngươi đều đến đường vòng đi, Lưu Diệu cũng là đi ra lăn lộn. Một đôi mắt xem người đặc biệt chuẩn, hắn sớm nhìn ra tới Thẩm Dục chính là cái bắt nạt kẻ yếu. Lá gan phòng trừng chỉ có gạo nhi lớn nhỏ, Đào Mộ nếu là sớm một chút lấy ra hắn tàn nhẫn kia một mặt. Tiểu tử này đã sớm dọa chạy. Đào Mộ lắc đầu cười khổ, không biết nên như thế nào cùng hắn Diệu ba tiểu tề ba còn có hắn Tống gia gia giải thích. Cốt truyện này Quang Hoàn cùng Quang Hoàn vai chính chuyện này. Sao có thể đơn giản như vậy đâu? Đào Mộ nghĩ đến đây, theo bản năng nhìn nhìn vẫn luôn không nói gì Lệ Khiếu Hằng. Hắn hiện tại cũng chính là dựa vào đại lão chư tà năng lực. Hiểm Hiểm tránh đi cốt truyện quang hoàn ảnh hưởng, miễn cưỡng duy trì được sinh hoạt bộ dáng này. Một khắc xương, lưu ý đến Đào Mộ phức tạp đôi mắt nhỏ, vẫn luôn ở soát phi tấn võng lệ tổng nhoẻn miệng cười. Đem màn hình máy tính chuyển hướng Đào Mộ, gõ gõ mặt trên mới mẻ ra lò bát quái tin tức. Ôn Thanh nói, có lẽ ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá liền tính Thẩm Dục có vận khí quang hoàn, gặp chuyện tổng có thể gặp dữ hóa lành, hắn ở ngươi nơi này cũng chiếm không được chỗ tốt. Ngươi phải tin tưởng, ngươi chính là hắn quang hoàn khắc tinh, bằng không nên như thế nào giải thích. Mỗi lần Thẩm Dục một gặp phải Đào Mộ, bất luận như thế nào nhảy nhót, cuối cùng kết cục chỉ có xui xẻo hoặc là càng xui xẻo đâu. Đào Mộ nhìn phi tấn trên mạng mới nhất tin nóng ra bát quái tin tức. Tức khắc ngây ngẩn cả người, như thế nào sẽ, đời trước nhưng cho tới bây giờ không có phát sinh quá loại chuyện này. Rõ ràng cốt truyện quang hoàn vẫn luôn ở nỗ lực đi cốt truyện. Hắn cũng tin tưởng cốt truyện mấu chốt tiết điểm đều đối thượng. Hơn nữa đời trước, Thẩm Dục cũng chỉ là rất nhỏ chầy ra đã chịu kinh hách. Thậm chí không có chậm trễ quay chụp, nhưng là vì cái gì tất cả mọi người không nghĩ tới giả tai nạn xe cộ loại này âm mưu luận. Hắn làm theo phải vì này bối nồi, thậm chí thừa nhận Thẩm Dục fan cùng võng hữu không ngừng quở trách. Trong chớp nhoáng, Đào Mộ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Lệ Khiếu Hằng, có lẽ Lệ Khiếu Hằng nói đúng, Thẩm Dục đời này sở dĩ mọi việc không thuận, xác thật có thể là bởi vì có cái gì đặc thù người suy yếu cốt truyện quang hoàn lực ảnh hưởng. Nhưng cho dù thật sự có quang hoàn khắc tinh, cái kia quang hoàn khắc tinh cũng không phải hắn Đào Mộ. Ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Lệ Khiếu Hằng ánh mắt lập lòe, cũng không biết Đào Mộ đến tột cùng nghĩ đến cái gì. Hắn đôi mắt quá mức lóe sáng, biểu tình cũng quá mức bừng tỉnh, nhìn qua càng thêm ngon miệng, nhưng mà làm trò vài vị gia trưởng mặt, Lệ Khiếu Hằng liền tính lại ngo ngoe dục dịch, cũng không dám cả gan làm loạn. Không có gì, Đào Mộ thoải mái cười, phảng phất khói mù quét tận trời quang, chính là cảm thấy đời này có thể gặp được ngươi. Là ta lớn nhất vận khí, đột nhiên không kịp phòng ngừa lời âu yếm Money Lưu Diệu ba người tức. Khắc Tâm tắc tắc che lại ngược, một lời không hợp liền phát cẩu lương gì đó. Thật sự rất muốn một chân đá phiên có hay không? Rõ ràng Lưu Chính Sự nhi đâu? Đây là muốn làm gì a? Mệt mỏi, ta phải đi về nghỉ ngơi, Mạnh Tề mặt vô biểu tình mà đứng lên. Lưu Diệu theo sát sau đó. Tống lão gia tử cũng mặc không lên tiếng rời đi. Hết chương.